Linh khí bức nhân, chương 93, ta thích điệu thấp khiêm tốn. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca rời khỏi chiến đấu nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Thật ra thì hắn còn có thể đánh tiếp kỹ năng mới của năng lượng chấn kinh là ngưng tụ trái cây khôi phục giúp giữ nguyên sức chiến đấu trong thời gian dài. Trong một ngày chuẩn giác tỉnh giả phổ thông có lẽ chỉ có thể tu luyện 2 đến 3 giờ trong khoang giả lập. Nhưng Sở Ca tu luyện mười mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nếu thời gian online của một tài khoản quá dài, sẽ khiến cho người sinh nghi. Sở Ca hiện tại còn không muốn lộ ra át chủ bài của mình. Hơn nữa, năng lượng chấn kinh tại quán game này cũng sắp thu hoạch xong. Cái đồ chơi như chấn kinh, lần thứ nhất là hung mãnh nhất, tựa như lũ lụt phá đê mà ra. Nhưng tuôn vô cùng mạnh mẽ thì cũng rất nhanh sẽ bị ép khô. Chết lặng, toàn bộ người chơi của quán game này đều biết đến hắn là mạnh nhân có thể cùng lúc cầm hai khẩu súng phóng lựu đạn liên tục cùng hai tên lửa vác vai. Đồng thời khai hỏa, nhìn mãi cũng thành quen. Như vậy, thay đổi một quán game khác đi. Toàn thành phố có hơn mấy chục quán game lớn, đầy đủ cho hắn thu hoạch một vòng trong 10 ngày. Sở Ca kéo lên cánh cửa khoang của siêu thần đời thứ hai. Đem túi nhựa vò thành một cục, nhét về túi quần, mang theo hai bình lũ lụt bình, đi ra khỏi phòng khách quý. Phòng chờ đầy ắp người đang đứng. Tất cả đều ngưng thở, ánh mắt cực kỳ quỷ dị, không nhúc nhích nhìn hắn. Hắn tựa như trở thành một khối nam châm. Đi tới chỗ nào, ánh mắt của mọi người đều rời tới đó. Hỏng bét, diễn xuất quá mức, Sở Ca có chút đỏ mặt, dù là hắn đã từng làm vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài hơn nửa tháng tại trường học. Bị vô số học sinh tiểu học cùng các lão nhân vây xem. Sở Ca chưa tu luyện tới cảnh giới không động tâm vì ngoại vật. Không quá thích ứng với tình cảnh được muôn người chú ý, ta quả nhiên vẫn là quá ngây ngô. Lại còn cảm thấy thẹn thùng, bộ dạng này không được a. Da mặt vẫn còn quá mỏng, còn phải tu luyện thêm. Sở Ca âm thầm khuyên bảo chính mình, tên mặc áo khoác bằng da rắn, dáng đi vô cùng hợp lý trùng ca nhìn Sở Ca chằm chằm nửa ngày. Tựa hồ không nghĩ tới bộ dáng của Sở Ca sẽ tôn vinh như thế này. Quay đầu hỏi lại những người khác thật nhiều lần, mới lấy lại bình tĩnh, đi tới phía Sở Ca, có chút kích động, đưa tay lên, phó đội trưởng chiến đội phi phàm. Dương Trùng, người trong giới gọi ta thần súng tia chớp. Huynh đệ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu à? Thực ra Sở Ca không phải là người lãnh khốc. Kết giao bằng hữu liền kết giao thôi. Hắn gật gật đầu, duỗi ra bàn tay đen xì giống như móng vuốt. Dương Trùng nhìn chằm chằm vào bàn tay này. Sửng sốt nửa ngày, đại khái là đang điều tiết cảm xúc. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười lớn nói. Trong thế giới của game thủ chuyên nghiệp cũng có một chút cao thủ. Một lòng bổ nhào vào trong thế giới giả lập, hoàn toàn không thèm để ý chi tiết trong hiện thực. Có lẽ, không điên cuồng không có thành tựu, chỉ có tinh thần như vậy mới có thể bồi dưỡng cao thủ siêu nhất lưu. Thì ra là thế, Dương Trùng cưỡng ép giải thích, khiến đông đảo người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, tựa như Hí Phong Tử. Cái tên điên này cũng là coi, địa cầu vô song, trở thành thế giới chân chính. Không thèm để ý tới hình tượng trong hiện thực, nhếch nhác hay không nhếch nhác không quan trọng. Đúng đúng đúng, không điên cuồng không có thành tựu. Chính là như vậy, huynh đệ, hiểu rõ thế giới của game thủ chuyên nghiệp sao? Có hứng thú hay không gia nhập chiến đội phi phàm? Dương Trùng đưa một tấm danh thiếp tới tay Sở Ca. Sở Ca khẽ giật mình. Hắn ngược từng cày game thuê mấy tháng, nhưng game thủ chuyên nghiệp, thật đúng là không nghĩ tới. Từ đầu thế kỷ 21, trò chơi điện tử trở thành giải trí cùng sự kiện thi đấu đến nay. Quy mô của giới game thủ chuyên nghiệp cùng toàn bộ thị trường game cũng càng lúc càng lớn, đến hôm nay đã trở thành thị trường giải trí lớn nhất trên toàn cầu. So với phim ảnh đều lớn hơn rất nhiều, game thủ chuyên nghiệp top 1. Tựa như minh tinh bị người vây đón, ngoại trừ anh hùng hàng thật giá thật như bộ đội mũ đỏ. Game thủ hàng đầu rất dễ nổi tiếng, tiền đồ rộng lớn, Dương Trùng nói. Hơn nữa, khi dạng game 100, mô phỏng cảm ứng như địa cầu vô song xuất hiện, đã cải biến cái hết thảy thế giới của game thủ. Từ nay về sau, game thủ chuyên nghiệp trong thế giới giả lập, tiến hành đủ loại thăm dò, tích lũy hàng loạt số liệu chiến đấu cùng chiến thuật mới. Toàn bộ đều có thể ứng dụng trong hiện thực, thậm chí trở thành chiến thuật tiêu chuẩn của quân đội cùng đủ loại tiểu đội thám hiểm. Vì chống lại kẻ xâm lược, góp một phần lực lượng, ngươi cũng là chuẩn giác tỉnh giả. Hẳn phải biết vì sao khảo thí thức tỉnh muốn buộc chặt vào thiên kiêu tranh bá. Chính là vì mở rộng hệ thống học tập giả lập, thông qua chiến đấu giả lập ngưng tụ tất cả trí tuệ con người trên địa cầu đều. Khiến văn minh của chúng ta nhanh chóng thăng cấp, đối mặt với hết thảy uy hiếp không tưởng tượng được, đều có thể phản ứng cấp tốc. Vô địch thiên hạ, thế nào, làm game thủ chuyên nghiệp, vừa nổi tiếng, lại có thể kiếm tiền. Còn có thể thu phát số liệu chiến đấu, vì bảo vệ địa cầu mà xuất lực, cái gì cũng có, lấy thực lực của huynh đệ, không dùng đến nửa năm liền có thành tựu. Chiến đội phi phàm là một trong những chiến đội đại danh đỉnh đỉnh ở Linh Sơn. Sau khi linh khí khôi phục, lại được mấy tập đoàn bản địa lớn ủng hộ, đang chuẩn bị chiêu binh mãi mã, làm một vố lớn, huynh đệ nếu có hứng thú, cần điều kiện gì? Cứ việc nói, đều dễ thương lượng, Dương Trùng có thể lên làm phó đội trưởng của chiến đội phi phàm. Hiển nhiên không chỉ dựa vào kỹ thuật bắn súng nhanh như thiểm điện. Cách đối nhân xử thế cũng đóng góp một phần trong đó. Sở Ca đem danh thiếp cất vào trong ngực, gật đầu nói, có thể, ta sẽ cân nhắc, chiến đội, thật có ý tứ, mặc dù trong lòng hắn cũng có chỗ thích, nhưng tuổi trẻ liền mang ý nghĩa là vô hạn khả năng. Suy nghĩ một chút thì tiền không phải là duy nhất, ta hiểu rõ, huynh đệ cứ cân nhắc, chiến đội phi phàm luôn mở cửa đón tiếp, Dương Trùng cũng không vội, hắn biết lấy thực lực của đối phương, không có khả năng tùy tiện đáp ứng, nói không chừng đã sớm tiếp xúc qua không ít chiến đội cùng các thế lực lớn. Vẫn còn đang làm giá, dục tốc bất đạt, mọi người trước kết giao một phen, rảnh thì giao lưu, ăn cơm uống rượu. Tình cảm đúng chỗ, sẽ chậm chậm đến nha. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Có đáp ứng hay không không quan trọng. Có rảnh đến thăm chiến đội phi phàm một chút. Chúng ta cũng có không ít thiết bị tu luyện đặc biệt. Mới trở tới từ Tây Bán Cầu. Bên ngoài rất ít gặp. Vì thời hoan nghênh ngươi đến hưởng thụ. Tốt, ta nhất định tới. Nếu như chiến đội phi phàm còn có không ít game thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp giống như Dương Trùng. Sở Ca thật sự muốn đi thu hoạch một chút, bất quá, danh tự, Sở Ca chần chờ, huynh đệ, ngay cả danh tự cũng không thể nói a, thần bí như vậy. Ha ha ha ha, vẻ mặt của Dương Trùng có chút nhịn không được rồi, quán game này xem như sân nhà của hắn, tại sân nhà bị người đè xuống đất, lại bị cự tuyệt lời mời, những thứ này đều không tính là cái gì. Nhưng nói hồi lâu như vậy mà ngay cả cái danh tự đều hỏi không ra. Này quá không nể mặt mũi đi. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Trùng, Sở Ca biết đối phương nghĩ lầm. Hắn không muốn vô cớ lại đắc tội một cái game thủ chuyên nghiệp. Vội vàng giải thích, Dương Ca, đừng hiểu lầm. Ta cũng là thực tình muốn cùng ngươi kết giao. Nhất định tới thăm chiến đội phi phàm. Bất quá, liên quan tới thân phận. Ta còn muốn giữ bí mật mấy ngày. Này Dương Trùng không hiểu rõ. Này là vì sao, đại chiến sắp đến, có một số người không muốn bị đối thủ cạnh tranh xem thấu chiến thuật. Cho nên dùng cách nặc danh, có thể lý giải, nhưng trực tiếp trao đổi một chút danh tự. Không có việc gì à, bởi vì Sở Ca nghĩ nửa ngày. Cũng nghĩ không ra lý do thích hợp, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói. Bởi vì tính cách của ta tương đối hướng nội, làm người rất điệu thấp, không thích nổi danh, Dương Trùng kinh ngạc, đại lực hùng cùng quái thủ kinh ngạc, đầu hói cùng áo sơ mi hoa kinh ngạc, tất cả người chơi đều kinh ngạc, hướng nội, điệu thấp, huynh đệ nhìn ngươi nhiệt huyết như vậy, phong cách chiến đấu cuồng bạo, thật sự là nhìn không ra a. Thừa dịp đám người đang chấn kinh, Sở Ca chân đạp lên điểm sáng màu vàng, chen ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, hai bình lũ lụt đeo ở trên cặp quần, lúc ẩn lúc hiện sau cái mông, đi qua hai con đường. Sở Ca lấy lại bình tĩnh, dang rộng ra năm ngón tay, chải chải rối tung tóc. Lão bản, cho hai bình lũ lụt, một lồng bánh bao, lại thêm một tô mì bò kèm thịt kho tàu. Giúp ta đun mì luôn. Đa tạ, sau khi mua thêm đồ ăn ở tiệm tạp hóa, Sở Ca nghiêng cái đầu, nhìn về một quán game quy mô lớn ở phía trước. Trên biển hiệu là bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, địa cầu vô song. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, trung tâm huấn luyện của nhiều chiến đội, tùy thời tiếp nhận khiêu chiến mạnh nhất, người chờ chơi game xếp hàng dài, đã tràn ra ngoài cửa tiệm, chia làm hai dãy xếp tới cuối phố, không chơi được game cũng không quan trọng, một bên nghịch điện thoại di động, xem tin tức mới nhất, một bên mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành chuẩn giác tỉnh giả thậm chí giác tỉnh giả chính thức. Bầu không khí rất náo nhiệt. Hoa nha, bỗng nhiên có người kêu quái dị. Chipper Q, lại có người hoàn thành Chipper Q. Mau đến xem video, biến thái, hung mãnh, quái vật, cầm thú, cả con đường đều đang kinh ngạc thốt lên. Hoạch hoạch, hoạch hoạch, Sở Ca một tay mang theo lũ lụt cùng bánh bao. Tay kia bưng bát mì ăn liền, cắm đầu hút mì sợi nóng hôi hổi. Chậm rãi đi qua giữa hai hàng người chơi đang đứng đợi. Đi bộ nhàn nhã, bước vào trong quán game. Lão bản, mở máy cho ta, cách chương.